Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, đến từ quang nhân loại sáng mắt. Hai cái đại thế giới ở giữa chiến tranh từ trước đến nay cũng sẽ không nhưng bởi vì một người mà kết thúc, cho dù Long Trần Vũ đã đầy đủ xuất sắc, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thay đổi trận này đủ để duy trì trăm năm chiến tranh. Tại Long Trần Vũ chỗ chiến khu, địa ngục đại thế giới thật là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là tại còn lại chiến khu nhưng là như cũ cháy bỏng. Giết, Long Trần Vũ thân hình thoát một cái, huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một đầu song dực thiên sứ thân thể thì bị cắt mở. Một cái thiên sứ chi tâm bị Long Trần Vũ bắt đi. Ông... Ngay tại lúc Long Trần Vũ ra sức chém giết thời điểm, trong không gian giới chỉ đột nhiên truyền đến run sợ một hồi. Long Trần Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Yên lặng mấy năm thiết đản rốt cục muốn tỉnh lại, làm Long Trần Vũ lui ra khỏi chiến trường, đem một mực đang trong không gian giới chỉ chứng lấy ra. Lúc này đã xuất hiện mấy đạo vết nứt. Ông... Năm màu ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Nhất tôn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thật đói. Vỏ trứng bên trong truyền đến thiết đản cái kia lười biếng thanh âm. Lần này hình thái tiến hóa cùng trước đó cũng không có quá nhiều biến hóa. Chính là phía sau cặp kia cánh trở nên càng thêm rực rỡ. Vô số phù văn tại hai cánh phía trên lưu truyền, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí cảm giác. Nơi này là nơi nào a? Còn có ngươi trên thân làm sao có nặng như vậy mùi máu tươi? Thiết đản nắm lỗ mũi nhìn lấy Long Trấn Vũ, chém giết nhiều như vậy sinh linh, những thứ này mùi máu tươi đã xuyên vào đến Long Trấn Vũ thực chất bên trong, làm sao cũng không che giấu được. Nói rất dài dòng. Người ngủ say chi sau đó phát sinh quá nhiều chuyện. Long Trần Vũ cười khổ lắc đầu. Địa ngục đại thế giới, quang minh đại thế giới chiến tranh, những tin tức này thật sự là quá mức dọa người. Dù là thiết đản đều có chút tiêu hóa không tới. Long Trần Vũ không khỏi nhớ tới chính mình cùng ma thần cách không đối thoại tràng cảnh. Cũng chính là tại một năm trước, Long Trần Vũ liên tiếp chém giết mấy chục con song dực thiên sứ. Thế mà là dẫn đến một đầu bốn cánh thiên sứ tức giận. Điên cuồng đuổi giết Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cho dù lại nghịch thiên cũng không dám cùng cái này bốn cánh thiên sứ động thủ. Chỉ có thể chạy trốn. Đáng tiếc bốn cánh thiên sứ thực lực hơn xa tại Long Trần Vũ. Mấy hơi thở thì vây khốn Long Trần Vũ, muốn đem chém giết. Tuy nhiên vào lúc này, một đường tới từ ma thần ý chỉ lại cứu Long Trấn Vũ một tên. Đạo này ý chỉ có một chữ, chảm. Trong chốc lát cái kia một đầu bốn cánh thiên sứ liền bị sức mạnh cường hãn chém xuống. Nửa cái thân thể cũng hóa thành hư vô, chỉ là dù sao cũng là bất diệt cảnh giới cường giả. Vẫn như cũ là đào thoát. Ma thần giống như nhìn trúng Long Trần Vũ tài năng, chuẩn bị đem hắn thu nhập ma thần điện, nếu là biểu hiện tốt lời nói còn sẽ đích thân dạy bảo. Đồng thời lại trợ giúp Long Trần Vũ tái tạo thân thể, để hắn trở thành tinh khiết ác ma huyết mạch, mà lại là cao cấp nhất huyết mạch, ngày sau rất có thể trở thành nhất tôn ma thần, có vô tận thọ nguyên. Tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là cường đại nhất tồn tại. Không thể không nói đây là một cái vô cùng lớn đĩa bánh. Không có người hội cự tuyệt loại chuyện tốt này. Nhưng Long Trần Vũ lại cự tuyệt. Hắn từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội. Muốn vẹn vẹn để ma thần tiễn hắn trở về Ngọc Lan đại thế giới a. Ma thần cũng không có phẫn nộ. Chính là thu hồi chính mình ý chỉ. Đồng thời hứa hẹn Long Trần Vũ chỉ cần có thể chém giết 300 song dực thiên sứ, liền sẽ đem hắn đưa về Ngọc Lan đại thế giới. Cái này ma thần cũng quá dễ nói chuyện đi. Không phải nói ma thần giết người không chớp mắt à? Ngươi cự tuyệt ma thần, hắn không đem ngươi làm thịt cũng đã là từ bi, làm sao còn có thể cùng ngươi làm giao dịch? Thiết Đản hỏi, ai biết được, dù sao hiện tại ta đều chém giết hơn 200 đầu song dực thiên sứ. Còn kém 100, Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Thiết Đản đùa lấy Rát Cát Lạp Ngạc Ngư như có điều suy nghĩ. Luôn cảm thấy có chút không đúng, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Yên tâm đi, bây giờ thực lực của ta đã xưa đâu bằng nay. Muốn chém giết ta nhưng là không phải đơn giản như vậy. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Sau lưng ngươi là huyết sát kiếm đi, ngươi lại lấy ra đến tế luyện. Thiết Đản nhìn lấy Long Trấn Vũ phía sau cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Bây giờ một thanh này huyết sát kiếm đã phát sinh biến chất. Tại nuốt uống không biết bao nhiêu cường giả huyết dịch về sau, huyết sát kiếm đã lột xác thành thiên cấp trung phẩm linh binh. Một kiếm đảo qua sinh cơ tan hết, có thể xưng một thanh sát đạo chí bảo. Mà lại ta gần đây còn học được một môn luyện chế thần binh pháp môn. Lấy cái môn này pháp môn luyện chế huyết sát kiếm, làm cho cái này huyết sát kiếm uy lực càng mạnh. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Phương pháp gì có thể cường đại như vậy? Thiết Đản bĩu môi. Ma thần rèn binh, lấy lệ khí dung nhập linh binh bên trong, chém giết sinh linh càng nhiều linh binh uy lực thì càng mạnh. Là địa ngục đại thế giới đặc thù luyện chế chi pháp. Nghe nói là một vị ma thần lưu truyền tới nay. Long Trấn Vũ nói ra. Loại này luyện binh pháp môn cũng thật là chỉ có địa ngục đại thế giới mới sẽ nghĩ tới. Tại vô tận giết hại bên trong trưởng thành linh binh mới thật sự là giết hại chi binh. Song dực thiên sứ rất mạnh sao? Thiết Đản nhìn lấy bên ngoài những cái kia tùy ý giết hại ác ma thiên sứ nói ra. Thực lực không thể khinh thường. Mỗi một lần đối mặt ta đều cần toàn lực xuất thủ. Một khi gặp 4-5 cái ta cũng muốn tránh mũi nhọn. Long Trấn Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Một đối một, Long Trấn Vũ có thể tại mấy hơi thở bên trong chém giết. Một đối hai, Long Trấn Vũ còn có thể ứng đối. Một đối ba, hao hết thủ đoạn còn có thể chống đỡ. Một đối bốn, lời nói Long Trấn Vũ cũng chỉ có chạy trốn phần. Cường đại như vậy, Thiết Đản giật mình. Long Trấn Vũ thực lực mạnh bao nhiêu hắn là biết. Tại Ngọc Lan bên trong đại thế giới đã có thể nói là khó gặp đối thủ. Không hề nghĩ tới tại đây quang minh đại thế giới bên trong vậy mà lại có nhiều cường giả như vậy. Có lẽ tại viễn cổ trước đó Ngọc Lan đại thế giới đã từng như là cái này quang minh đại thế giới. Đồng dạng có vô số cường giả, nhưng viễn cổ sụp đổ đại kiếp về sau, võ đạo điêu linh, cường giả 10 không còn lại một. Có lẽ tại Ngọc Lan đại thế giới một cái góc nào đó có bất diệt cảnh cường giả ẩn thế. Nhưng là vậy cũng vẻn vẹn có khả năng thôi. Nhưng là tại địa ngục đại thế giới cùng quang minh đại thế giới bên trong lại là có hàng thật giá. Thật bất diệt cảnh cường giả. Mà lại còn không chỉ một vị, càng là có thần minh tọa chấn. Ngọc Lan đại thế giới cùng cái này hai thế giới ở giữa chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực, không tại một cái cấp độ phía trên. Nhưng cho dù là tồn tại những thứ này chênh lệch, nhưng là theo Ngọc Lan đại lục đi tới Long Trấn Vũ vẫn là không kém gì bất luận kẻ nào. Liên tiếp chém giết mấy trăm song dực thiên sứ, như thế chiến tích tại đều bên trong đại thế giới cũng thuộc về hiếm thấy. Oanh, đột nhiên phía trước bắt đầu hỗn loạn, vô số ác ma bắt đầu tan tác, vài đầu cường đại đại ác ma bị một người mặc vải bố áo ngắn, cầm trong tay khô mộc đại hán nện thành thịt vụn, là quang minh đại thế giới khổ tu sĩ. Viêm ma trong lòng run lên. Đây là tại cùng quang minh đại thế giới giao chiến thời điểm lớn nhất không muốn gặp một loại người. Bọn họ là nhân loại, nhưng lại là lớn nhất thành kính tín đồ. Liền quang minh thần đều nhận nhưng bọn hắn. Khổ tu sĩ đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho quang minh thần. Đói tùy ý ăn một chút quả thực, khát uống nước trong, Một năm bốn mùa mặc mãi mãi cũng là một kiện vải thô áo ngắn. Chính là bởi vì bọn họ thành kính, Quang Minh Thần đều sẽ ban thưởng chúc phúc, làm đến thực lực bọn hắn so với bình thường nhân loại thậm chí là thiên sứ đều mạnh hơn ra mấy bậc. Không có huyền diệu vũ kỹ, càng không có thánh khiết thánh quang, khổ tu sĩ có chính là cái kia một cái khô mộc. Nhưng chính là cái này một cái khô mộc lại phát huy ra khiến người ta sợ hãi thán phục lực lượng. Hạ vị đại ác ma tại đây khô mộc trước mặt như là cà chua đồng dạng bị nện nát như. Lực lượng thật mạnh, những thứ này khổ tu sĩ giống như luyện thể nhất mạch. Long Trấn Vũ nhướng mày, tại thân thể phía trên như là cùng ngươi tương xứng, so với thi triển trượng lục kim thân ta đều mạnh hơn ra một bậc. Thiết Đản nói ra, rất mạnh, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái. Long Trấn Vũ gật gật đầu, khổ tu sĩ cường đại không thể nghi ngờ, nhưng có tư cách trở thành khổ tu sĩ người cũng là cực ít. Toàn bộ Quang Minh đại thế giới đều không đủ 100 người. Dị đoan cũng chỉ có hủy diệt. Một người tay cầm kinh thư đứng ngạo nghễ tại thế gian. Trời ạ, tông giáo tài phán sở cái kia một đám biến thái làm sao cũng tới. Có chút âm ma nhịn không được kinh hô. Tông giáo tài phán sở. Người bên trong đều là một đám từ đầu đến đuôi người điên. Nếu như nói khổ tu sĩ nắm giữ là thành kính lời nói. Như vậy một nhóm người này cũng là điên cuồng. Là tín ngưỡng mà điên cuồng. Đồ lục nhất thiết dị đoan. Cho dù là nói một câu đối Quang Minh Thần bất kính lời nói. Chờ đợi ngươi là tông giáo tài phán sở vô tận tra tấn. Tông giáo tài phán sở bên trong tụ tập Quang Minh đại thế giới mạnh nhất một nhóm nhân loại. Thực lực bọn hắn kinh người có thể đi ra Quang Minh đại thế giới. Tại đều đại thế giới ngang dọc, bọn họ cũng là Quang Minh đại thế giới truyền giáo chủ lực. Tan tác, không hề nghi ngờ tan tác. Địa ngục đại thế giới hao phí mấy năm công phu tiến lên 10 vạn dặm. Nhưng trong nháy mắt này liền tan tác. Tông giáo tài phán sở cái kia một đám người điên vô tình giết hại. Ngươi chính là nhân loại kia đi. Chém giết xong Dực Thiên Sứ. Ngươi lá gan rất lớn. Một tên khổ tu sĩ ngăn lại Long Trấn Vũ đường đi. Cùng lúc đó ba tên tông giáo tài phán sở cường giả cũng đem Long Trấn Vũ vây quanh. Những người này đều là cao thủ. Bình tĩnh mà xem xét Long Trấn Vũ có thể đối phó một cái đều đã là cực hạn. Bây giờ bốn người cùng tiến lên hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trấn Vũ cùng khổ tu sĩ cứng đối nhất trường. Hai người đều lùi về sau mấy chục bước. Long Trấn Vũ hữu trưởng đều đang run rẩy, bàn tay đỏ bừng phảng phất là muốn thấm ra máu. Chỉ là cái này khổ tu sĩ cũng không dễ chịu, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới, không có chút nào xinh đẹp đối bính. Hiển nhiên là Long Trấn Vũ kỹ cao một bậc, nhưng mà lại cũng 10 phần miễn cưỡng. Quả nhiên có chút môn đạo, cuối cùng là khô cái tên điên này tại thân thể phía trên bất phân cao thấp. Tông giáo tài phán sở mấy cái người ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không hổ là có thể chém giết xong Dực Thiên Sứ cường giả. Thật là giá trị đến bọn hắn liên thủ chém giết. Long Trấn Vũ bàn tay biến ảo tinh hà. Nhất trưởng đánh ra, tinh thần bạo liệt. Nhưng tông giáo tài phán sở mấy người không nhúc nhích tí nào. Cầm trong tay thánh kiếm. Một kiếm chém vỡ tinh không. Trực chỉ Long Trấn Vũ đầu. Âm dương băng thiên trưởng. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, kim sắc trưởng ấn đón lấy kiếm mang, ầm ầm, thiên băng địa liệt, bàn tay màu vàng óng bị kiếm mang đâm xuyên, nhanh chóng gấp gáp, Long Trấn Vũ thân hình xuất hiện tại tông giáo tài phán sở những người kia sau lưng. Huyết sát kiếm lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ đâm về mấy người này trái tim. Ông... Cái kia trên người mấy đạo thánh quang đột nhiên bay lên. Thánh quang hóa thành nóng rực thành diễm. Nóng rực khí tức để Long Trấn Vũ kiêng kỵ ba phần. không thể không thối lui. Cái này thánh diễm tuy nói là từ thánh quang diễn biến mà đến, nhưng là luận uy lực lại không chút nào kém cỏi hơn Long Chấn Vũ Thiên Đô Tử Hòa. Không cẩn thận liền có khả năng bị cái này thánh diễm gây thương tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.